Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chiều hôm đó, vợ chú Nghĩa nghĩ rằng chú Nghĩa hôm nay ở nhà ông Mười chơi cho nên về muộn, cho nên cũng không lo lắng lắm. Song trong lòng vẫn thấy nóng rực khó chịu. Nhưng cứ tự an ủi là chồng của mình ở nhà ông Mười thì có việc gì cần phải lo nghĩ. Đợi đến 6 giờ chiều vẫn chưa thấy chồng của mình về, cho nên thím Nghĩa mới gọi con gái. Tâm à, còn trong nhà để mẹ đi kiếm ba mày về, chứ trời sắp tối rồi. Chị Tâm liền đáp: Vâng à, má đừng có lo quá, chắc là ba chơi ở nhà bác Mười nên về muộn vậy thôi. Chị Tâm cũng có nhiều nét đẹp như mẹ khi còn trẻ, là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp, lại thừa hưởng chiều cao từ ba của mình, cho nên cao đến 1m78, da lại trắng hồng, tóc đen dài mượt, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt long lanh như là ánh sao đêm. Cặp chân mày hình lá liễu cong như là vầng trăng ôm lấy đôi tú nhãn. Dáng dấp thanh mảnh thật đúng vẻ đẹp vẹn toàn của thiếu nữ tuổi 17, khó ai mà bì được. Giọng nói lại ngọt ngào êm dịu vô cùng, lại chăm chỉ thông minh hiếu học. Dù là vô số chàng trai theo đuổi, chị vẫn không vướng vào chuyện yêu đương mà chỉ học và phụ giúp cha mẹ. Thật hiếm có người như vậy. Thím Nghĩa dặn dò con gái xong thì đi xuống bờ sông tìm chồng. Khi đến bờ sông, thím Nghĩa ngó nghiêng khắp nơi xem có bóng dáng của chồng hay không, nhưng rồi không thấy. Thím Nghĩa lại đi dọc bờ sông tìm đến những nơi mà chồng mình thường hay đến, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của chồng đâu. Thím ấy ngó nghiêng tìm kiếm cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy tăm hơi của chú Nghĩa. Thầm nghĩ có khi trong lúc mình tìm kiếm thì ông đã về nhà. Nghĩ vậy rồi thím Nghĩa lại quay trở về nhà. Về đến nhà thì chị Tâm không thấy ba của mình về cùng, cho nên cất tiếng hỏi: Má à, ba con đâu rồi à? Sao không về cùng má? Thế ông vẫn chưa về nhà sao? Chị Tâm liền đáp: Con vẫn ở nhà mà có thấy ba về đâu. Nhưng có lẽ ba về rồi lại đi đâu đó. Vì trước khi má về, con cũng đang dọn cơm ra đợi ba má thì chợt nghe thấy một tiếng vịt kêu ở ngoài chuồng. Con tưởng ba về rồi cho nên chạy ra xem, nhưng con chỉ thấy đàn vịt đứng quanh chuồng mà không thấy ba đâu cả, nên con đã lùa đàn vịt vào chuồng. Con cứ nghĩ ba lại đi đâu đó với má. Thím Nghĩa liền đáp: Không, má tìm cả buổi ở khắp bờ sông và những nơi ông thường đến có thấy đâu. Ba con chắc nhậu say chống xuồng lùa vịt về, đi đâu nữa không biết. Có lẽ lại ở nhà bác Mười mày chơi thôi. Đến mai thì về. Chẳng hiểu ông làm sao nữa, rõ khổ. Đêm hôm đó thím Mười thức đến tận khuya để chờ chồng. Thím Mười đợi mãi đến tận 11 giờ khuya mà vẫn không thấy chồng của mình về, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng khi thím Mười nhìn vào giường con gái của mình thì thấy chị Tâm đang ngủ say, nên cũng không dám để con gái của mình một mình mà đi tìm chồng. Để trấn an mình, thím Nghĩa tự thầm nhủ: Chắc ông đi chơi rồi nhậu nhẹt nên ở nhà người ta ngủ qua đêm. Thôi để sáng mai rồi đến nhà anh Mười thử hỏi xem. Tháng năm gần đến ngày rằm cho nên trăng sáng tỏa. Chẳng biết vì đâu mà lại có gió lạ lạnh lẽo thổi vào khung cửa sổ nơi mà thím Nghĩa đang nằm. Cảm nhận được hơi lạnh rợn người thổi vào người, thím mở mắt ra nhìn xung quanh rồi nhìn về cửa sổ mà nói: Khổ, không biết mấy giờ rồi mà ông chưa về chứ. Ngày mai ông về phải nói cho ông biết, để bỏ cái tính ham chơi nhậu nhẹt đi qua đêm, để cho vợ con lo lắng ở nhà trông ngóng như vậy. Vừa nói hết câu, thím Nghĩa chợt đưa ánh mắt nhìn về cửa sổ, hướng về phía từ bờ sông, đang có một bóng người mập mờ ẩn hiện dưới màn trăng đêm sáng mờ ảo. Cái bóng đó càng đến gần thì thím Nghĩa càng cảm thấy thân quen. Đó là một người đàn ông đầu đội chiếc nón lá, nhưng thân hình như vừa mới lội dưới sông lên, lại còn đang có những thứ như là nước nhỏ xuống theo hai cánh tay. Khuôn mặt thì vì đội nón lá, lại đứng dưới trời đêm trăng mờ nhạt, cho nên không nhận rõ. Cái bóng đó tiến lại gần cửa sổ khoảng cách chừng 100 mét thì dừng lại, rồi cất giọng nói hết sức âm u buồn khổ, nói cho thím Nghĩa nghe: Em Hương à, anh Nghĩa đây. Mới nghe tới đây thì thím Nghĩa như là muốn vùng dậy vì nhận thức được giọng nói thân thuộc của chồng cùng bóng dáng ấy. nhưng lại bất lực không lay nổi thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net